Chương 487, đặc biệt tiểu đội. Uchiha Nguyệt tâm lý phi thường tinh tưởng, hắn đã làm lỡ quá nhiều thời gian. Kinh điển nhóm thư hữu 2577-9060 hoặc 2400-612 từ lúc thật lâu phía trước, làng Sương Mù cùng Cổ Nổ Hạ thôn tiểu đội, cũng đã hộ tống Uchiha Nguyệt mẫu thân Mì Nạ Cổ, đi trước làng Sương Mù. Hiện tại trong cái thời gian này, sợ rằng làng Sương Mù cùng Cổ Nổ Hạ thôn tiểu đội, đã hộ tống Uchiha Nguyệt mẫu thân Mì Nạ Cổ đến làng Sương Mù bên trong. Cho nên, Uchiha Nguyệt nếu là muốn cứu ra mẫu thân của mình Mì Nạ Cổ, liền cần mau nhanh chạy tới làng Sương Mù sau đó, hấp thu xù nạ dưới trướng những cái này ám bộ. Sau khi chết sản xuất sinh nhãn lực về sau, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, trực tiếp biến mất ở Cổ Nổ Hạ thôn trước cửa chính. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt bước lên cứu trợ mẫu thân mình Mì Nạ Cổ lữ trình. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, ở Uchiha Nguyệt ly khai Cổ Nổ Hạ thôn đồng thời, Cổ Nổ Hạ thôn bên trong cũng lâm vào trong hỗn loạn. Giờ này khắc này, vô số người chứng kiến Uchiha Nguyệt giết chết Sú Nạ dưới quyền ám bộ, biến mất ở Cổ Nổ Hạ thôn trước cửa chính. Mà Uchiha Nguyệt sở tác sở vi như vậy, hiển nhiên là phản nhẫn cử động. Cho nên, không đợi Cổ Nổ Hạ thôn cảnh vệ đội trước người đi hội báo chuyện này, đã có người đem chuyện này hồi báo cho Đệ Tam Hổ Ca. Đương nhiên, Cổ Nổ Hạ thôn trưởng lão đoàn đã ở Đệ Tam Hổ Ca mới vừa biết chuyện này thời điểm, thu được liên quan tới Uchiha Nguyệt tình báo. Thế nhưng, để hết thể người biết rõ tình hình đều cảm giác được kinh ngạc chính là, Đệ Tam Hổ Ca cùng Cổ Nổ Hạ thôn trưởng lão đoàn ở biết sau chuyện này, cư nhiên không có bất kỳ cử động chợt, bởi vì Đệ Tam Hổ Ca cùng Cổ Nổ Hạ thôn trưởng lão đoàn trầm mặc, toàn bộ Cổ Nổ Hạ thôn đều lâm vào một loại quỷ dị trong không khí. Trong đó làm người khác chú ý nhất, không thể nghi ngờ chính là Cổ Nổ Hạ thôn hai đại hào môn, Uchiha bộ tộc cùng Hyuga nhất tộc. Uchiha bộ tộc ở Uchiha Nguyệt ly khai Cổ Nổ Hạ thôn về sau, ngay cả Cổ Nổ Hạ thôn cảnh vệ đội thế lực đều xúc giảm rất nhiều. Phần lớn Uchiha bộ tộc tinh anh, toàn bộ chiếm giữ ở Uchiha nhất tộc trong tộc, chờ đợi lấy tộc trưởng Uchiha Phủ Gạ Cụ mệnh lệnh. Không thể nghi ngờ, Uchiha Phủ Gạ Cụ là chống đỡ Uchiha Nguyệt, bên ngoài nguyên nhân chính là Uchiha Nguyệt thức tỉnh rồi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Hơn nữa, Uchiha Phủ Gạ Cụ đã biết mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng lực lượng, vì bảo hộ Uchiha Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, Uchiha Phủ Gạ Cụ cũng không khả năng để Uchiha Nguyệt xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Một ngao y sau, là có thể chứng kiến Uchiha nhất tộc tinh nhuệ, dần dần biến mất ở Cổ Nổ Hạ thôn trong. Hiển nhiên, những cái này ly khai Cổ Nổ Hạ thôn Uchiha bộ tộc tinh nhuệ, toàn bộ đều đi bảo hộ Uchiha Nguyệt. Đó là Uchiha Phủ Gạ Cụ hạ đạt mệnh lệnh, chỉ cần có thể bảo hộ Uchiha Nguyệt an toàn, Uchiha bộ tộc có thể trả bất cứ giá nào trái lại Hyuga bộ tộc, cùng Uchiha nhất tộc cử động thì bất đồng. Ở Hyuga nhất tộc hiện giữ tộc trưởng Hyuga Hiashi xem ra, Uchiha Nguyệt ly khai Cổ Nổ Hạ thôn là một cái cực kỳ cơ hội tốt, cực kỳ hảo chèn ép Uchiha nhất tộc cơ hội. Dù sao, Uchiha Nguyệt bây giờ cách làm giống như là phản nhận giống nhau, thì Uga bộ tộc có thể bắt lại Uchiha nhất tộc lực điểm, đem chính mình bên trong tộc thế lực lớn mạnh. Chỉ là, để Hyuga Hiashi tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở hắn chuẩn bị sử dụng dư luận ở công kích Uchiha bộ tộc thời điểm, Hyuga bộ tộc nội bộ cư nhiên đối mặt vấn đề nghiêm trọng. Thời gian đồng dạng là Uchiha Nguyệt ly khai Cổ Nổ Hạ thôn sau một ngày, Hyuga Hiashi cùng Hyuga Hiashi cư nhiên sinh ra cực đại mâu thuẫn, có thể dùng toàn bộ Hyuga bộ tộc đều đối mặt chia ra nguy hiểm. Cứ như vậy, Hyuga bộ tộc phải thừa dịp Uchiha Nguyệt ly khai Cổ Nổ Hạ thôn cơ hội, lợi dụng dư luận tới công kích Uchiha nhất tộc kế hoạch, tự nhiên là không có cách nào thi hành. Nói cách khác, Hyuga bộ tộc chỉ có thể ở Uchiha Nguyệt ly khai Cổ Nổ Hạ thôn về sau, giữ yên lặng, mà không thể lợi dụng Uchiha Nguyệt rời đi thời gian, khơi mào bất cứ chuyện gì bưng. Đồng dạng là ở Uchiha Nguyệt ly khai Cổ Nổ Hạ thôn một ngao ít sau, bệnh sợ máu bệnh trạng hơi chút hòa hoãn một chút Su Na, tìm tới đồng dạng thân là tam nhẫn chi nhất Dì Dẻ Dạ. Mới vừa đến Su Na trong phủ, Dì Dẻ Dạ liền thấy Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha Nạ Dạ, đang bị Su Na dưới quyền ám bộ mang tới trong phòng của hắn. Sau đó, phía trước đi gặp Su Na thời điểm, Dì Dẻ Dạ nhìn thật sâu Uchiha Nạ Dạ liếc mắt, hy vọng từ Uchiha Nạ Dạ nơi đó thấy cái gì dị thường phản ứng. ai nghĩ đến, giờ khắc này ở gì gì hải dạ trong mắt Uchiha nạ dạ, đúng là bình tĩnh lạ thường. Ngược lại là cái loại này bình tĩnh, để gì gì hải dạ có một loại không phải hảo dự cảm. Ngay sau đó gì gì hải dạ liền bước vào Tsunade trong phòng, nhìn sắc mặt trắng bệnh, lại phi thường hư nhược Tsunade, nhàn nhàn nói, Tsunade, ngươi không có chuyện gì ư? Không có chuyện gì. Nghe được gì gì hải dạ lời nói về sau, Tsunade tự dễ cười, nói ra, ta vốn cho là ta bệnh sợ máu không nghiêm trọng như vậy, ai nghĩ cư nhiên nghiêm trọng đến loại trình độ này. Chỉ là chứng kiến một chút huyết mà thôi, ta sẽ không có biện pháp khống chế thân thể của mình. Dì dì ra, hiện tại ta sợ rằng cần trợ giúp của ngươi. Nguyệt là ta chọn tới kế thừa ta y y bát đệ tử, ta hy vọng ngươi có thể phái người đem hắn tìm trở về. Nghìn vạn, ngàn vạn lần không nên lại để cho Nguyệt làm chuyện sai nhi dì dì ra. Lúc này đây coi như ta van người Tsunade, ngươi biết ngươi ở đây nói cái gì sao? Tsunade vừa dứt lời, dì dì ra thần sắc lạnh lẽo, giọng nói cứng rắn nói ra, Tsunade, Nguyệt sát chết dưới quyền ngươi vài tên ám bộ. Hắn làm như vậy đã có thể bị xưng là phản nhẫn, coi như ta có thể tìm người dẫn hắn trở về, thì phải làm thế nào đây? Nguyện cho dù có người, có Uchiha bộ tộc ở sau lưng chỗ dựa, nhưng là xạ dù tổ bị lão sư giả như không. Phải nghiêm phạt thằng nói, vậy hắn như thế nào mang theo chúng ta cổ nổ hạ thôn đi hướng hưng thịnh vừa nói, dì dì dạ hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói ra, Tuna, đừng lại ý nghĩ kỳ lạ thật muốn lạ nói, thì trách Nguyệt thật sự là quá xung động. Hắn không nên giết chết thôn chúng ta người một nhà, hắn không nên giết chết dưới quyền ngươi những cái này ám bộ hiện tại, vô luận là ai cũng không có cách nào bang tháng ta nghĩ, xạ dù tổ bì lao sư chẳng mấy chốc sẽ viết lệnh truy nã, tới phát lệnh truy nã tháng nguyệt, đã là phản nhẫn sao ở gì gì hãy dạ nói đến đây bên trong thời điểm, dù nạ trong ánh mắt lộ ra vài phần sung dốc, nhưng nàng vẫn cắn chặt hàm răng, cùng trước mặt gì gì hãy dạ nói ra, gì gì hãy dạ. Ta bất kể xạ rủ tổ bì lao sư đến cùng. Muốn làm gì? Nói chung ta muốn mang ngươi phái người đem Nguyệt mang cho ta trở về không có ta mệnh lệnh. Ai cũng không thể thương tổn Nguyệt gì dễ ra. Nếu là ngươi ngay cả chút việc nhỏ này cũng không giúp ta. Vậy ngươi cút ngay ra phòng của ta về sau. Cũng không tiếp tục muốn cho ta gặp được ngươi Tsunade. Ngươi thấy Tsunade cứng rắn như thế. Dì dễ ra đầu tiên là khơi mào hai hàng lông mày. Muốn phản bác Tsunade vài câu. Thế nhưng. Đến khi dì dì hải dạ chứng kiến Tsunade ánh mắt kiên định kia về sau, dì dì hải dạ cuối cùng giọng nói mềm nhũn, nói ra, được rồi, Tsunade. Ta đây hiện tại liền phái ra đặc biệt tiểu đội, đi vào mang Nguyệt trở về. Ngươi yên tâm, nếu như ta phái ra tiểu đội đều mang không trở về thằng nói, cái kia làng xương mù đám người kia đồng dạng đừng nghĩ thương tổn Nguyệt. Bởi vì ta phái ra những tên kia coi như là đến làng xương mù. Đều có thể đem làng xương mù quậy đến long trời lở đất chớ đừng nhắc tới. Muốn dẫn Nguyệt đã trở về đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.